Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lỗi. Anh tìm em đến là vì muốn cùng đi ăn cơm sao? Cô nhíu nhíu mi. Anh nhiều việc như vậy, chỉ 10 phút sau là có biện pháp thoát thân sao? Được rồi, trước tiên chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm. Chờ khi trở lại anh sẽ xử lý nốt công việc. Anh có chút đăm chiêu, suy tư một chút, đột nhiên gấp lại văn kiện mà quyết định. Dừng lại đi, em không muốn làm chậm trễ công việc của anh. Muốn ăn cơm rất là đơn giản, mỗi ngày đều có thể có cơ hội. Nếu hôm nay anh có nhiều việc thì chúng ta để hôm khác đi. Không được, nhất định là hôm nay. Vì sao chứ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Đừng nói với em là ngày kỷ niệm 2 tháng chúng ta cưới nhau nha. 2 ngày nữa mới đến ngày kỷ niệm 2 tháng của chúng ta cưới nhau. Anh cũng đã đặt nhà hàng rồi. Nói trước cho em biết một tiếng, tránh để lúc đó em đột nhiên chạy mất lại không thấy bóng người. Anh mặc áo khoác, với tay lấy chìa khóa rồi đi về phía cô. Anh đang nói thật sao? Đương nhiên rồi. Triệu Lực Ngữ vòng tay ôm lấy eo cô, rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Đừng có náo loạn nữa, kỷ niệm 1 tháng kết hôn đã đủ khoa trương rồi. Anh không cần tổ chức kỷ niệm 2 tháng kết hôn cho em đâu. Nam Tuệ giờ khóc giờ cười nói. Em không thích ăn cơm cùng với ông xã của mình sao? Ăn cơm thì không thành vấn đề, nhưng là anh cũng không cần phải nghĩ ra những ngày kỷ niệm như vậy. Thật sự là rất buồn cười đó. Anh nghĩ rằng phụ nữ đều thích ngày kỷ niệm chứ. Đây là thành kiến nha. Nam Tuệ nghiêm nghị mà kháng nghị. Triệu Lực Ngữ cười cười rồi hôn cô một cái, rồi lại nắm tay cô cùng nhau đi ra khỏi văn phòng. Lúc trước ở đại sảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Anh hỏi lại một cách nghiêm túc chuyện vừa nãy. Nam Tuệ than nhẹ một tiếng. Chỉ là em đụng phải bạn học ngày xưa, cùng nhau tan ngẫu một chút mà thôi. Cô tránh đi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhưng không khí lúc đó không giống như là đang nói chuyện phiếm. Đó là bởi vì từ xưa em và cô ấy đã hay đối đầu rồi. Nam Tuệ trả lời. Đối đầu ư? Triệu Lực Ngữ nhíu mày lặp lại. Em cùng với cô ấy không thể nói chuyện quá với nhau một câu. Nghĩ đến sau khi tốt nghiệp sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng không nghĩ tới lại gặp nhau ở đây. Thật sự là nghiệt duyên mà. Thôi quên đi không nói nữa. Anh muốn dẫn em đi ăn cái gì đây hả? Cô lắc lắc đầu trực tiếp thay đổi đề tài. Đến nơi rồi em sẽ biết. Triệu Lực Ngữ vẻ mặt thần bí nói. Tại nhà hàng, bầu không khí có điểm ngột ngạt. Nam Tuệ cùng với An Danh Lệ mặt đối mặt, đều cúi đầu nhìn mặt bàn mà trầm mặc không nói gì. Triệu Lực Ngữ cùng với Phí Tị Ngân, hai người vừa mới rời khỏi đây, trước khi đi còn sẵn sò hai người cứ nói chuyện thoải mái mà vui vẻ. Nam Tuệ không đoán được Triệu Lực Ngữ lại gạt cô, sắp xếp một bữa cơm như vậy. Đi vào nhà ăn, lướt nhìn thấy Danh Lệ đang ngồi ở đó, không có chuẩn bị tâm lý, làm cho cô đột nhiên ngây người. Mà tự hồ Danh Lệ cũng giống như vậy. Dùng cơm xong, hai nam nhân kia đều lôi rất là nhiều chuyện ra để nói, tự hồ muốn đem không khí bàn ăn trở nên sôi động hơn. Nhưng bởi vì cô rất ngạc nhiên và bất an, nên không có biện pháp mà dung nhập được câu chuyện của bọn họ. Cho nên cô cùng với Danh Lệ đều là im lặng, điều này càng làm cho cô cảm thấy bất an hơn. Danh Lệ là đang suy nghĩ cái gì? Vì sao cô ấy không nói một lời nào chứ? Có phải cô ấy không thể hiểu được vì sao cô lại thay thế cô ấy kết hôn không? Có phải cô ấy không có biện pháp tha thứ cho hành động bộc phát của cô không? Có phải là cô ấy nghe nói Triệu Lực Ngữ kỳ thật rất là thương yêu vợ mình, bởi vậy mà cô ấy oán hận cô không? Bởi vì cô đã đoạt mất tất cả những gì thuộc về cô ấy không? Nam Tệ thực sự sợ hãi Danh Lệ sẽ nghĩ như vậy. Cho dù chỉ là ý nghĩ chợt lóe rồi biến mất, nhưng cũng làm cho cô thực là sợ hãi. Ở bàn ăn không khí vẫn trầm lặng, Nam Tuệ cảm thấy thật là khó thở. Cô không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra được. Chuyện gì đến sẽ đến thôi. Cô phải tìm ra đề tài để mà nói chuyện, nếu không cô sẽ bị bầu không khí này bóp nghẹt mà chết mất. Gần đây cậu sống có được không? Cô mở miệng hỏi. An Danh Lệ nhìn về phía cô. Cô ấy rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Nam Tuệ nhất thời xúc động, nhịn không được liên tiếp giải thích. Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi. Cô không ngừng nói, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Không, là tớ không đúng. Nên nói xin lỗi phải là tớ. Nam Tuệ kinh ngạc nhìn Danh Lệ. Trước mặt cô khuôn mặt Danh Lệ bao phủ đầy làn nước mắt. Danh Lệ à? Thật là xin lỗi Nam Tuệ à? Danh Lệ gắt cao nắm lấy tay của Nam Tuệ. Vì sao cậu lại xin lỗi tớ chứ? Nam Tuệ nhanh chóng lắc đầu giải thích. Nói xin lỗi phải là tớ mới đúng. Không phải là cậu mà là tớ nha. An Danh Lệ nhanh chóng cất lời. Là tớ, là tớ. Một lần nữa ánh mắt của hai người giao nhau, đột nhiên không ai nói gì cả. hai người nhìn nhau không chớp mắt, tựa như có thể biết được tất cả tâm tư của đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net